cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 706. Như vậy, nhà họ Na có thể một viện binh mẹ nhung chủ Vương và sư phụ Vinh đứng bên cạnh chỉ biết dương mắt đứng nhìn, bởi lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chị Mai còn có thể lấy ám khí ra dùng, còn hai người bọn họ, một người dùng đao, một người dùng chu sa trường, cả hai đều là dân cận chiến nên chả có cơ hội ra tay. Bố nuôi Viên Khả Kiều còn chưa kịp hoàn hồn, vừa thấy rõ dáng vẻ của Trương Điên mới vui mừng. Trương Điên vỗ nhẹ bả vai Viên Khả Kiều, khẽ ừ, ánh mắt vẫn dán chặt vào chị Mai. Bà là Nhất Chi Mai nhỉ? Ông biết tôi à? Chị Mai kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, Trương Điên cười to, hai tay giang rộng, một đống ám khí rơi xuống kêu leng keng. Chiều ám khí hoa rơi đầy trời ấy đời này chẳng có mấy ai thi triển được, và lại còn là một mỹ nhân quyến rũ. Không phải bà thì còn ai vào đây nữa. Người đời nói rằng thiên thủ Quan Âm Nhất Chi Mai là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Đến cả tông sư của thành phố Dũng Liễu Kim Sinh cũng bị bà mê hoặc đến mức chết mê chết mệt. Xem ra lời đồn không sai. Bà quả đúng là tuyệt sắc giai nhân. Trưởng môn Trương quá khen rồi. Chị Mai biết ba người bọn họ không phải là đối thủ của Trương Điên. Còn con tin Viên Khả Kiều này nữa. Đây là một cục diện thất bại sẵn rồi. Bây giờ họ chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Mà kỳ tích này chính là Lý Dục Thần. Từ lần đầu tiên đi theo bà ta đến quán mặt trược của Sáu Sẹo, Lý Dục Thần đã cho bà ta quá nhiều bất ngờ. Bà ta cảm giác rằng trên đời này không có chuyện gì Lý Dục Thần không làm được. Nhưng mà bà ấy lại càng lo lắng hơn. Dù sao Trương Điên cũng là một cao thủ võ đạo đã bước một chân vào cánh cửa tông sư. Ba bộ xương già bọn họ đã trải qua biết bao phong ba bão táp trên giang hồ, nói thô thì cái gì cũng thấy rồi, cái gì cũng hưởng qua rồi, chỉ cần không thể thành tiên, chết sớm hay chết muộn cũng chả có gì khác nhau. Người trong giang hồ ắt sẽ có giác ngộ không màng tới chuyện sống chết. Nhưng Lý Dục Thần lại khác, anh còn trẻ, tương lai tươi sáng vô vàn khả năng. Chị Mai không hy vọng anh rơi vào tình thế hiểm nguy. Dọc đường tới đây, bà ta có cơ hội gọi điện cho Lý Dục Thần, bà ta cũng từng chần chừ do dự nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định không gọi. Bà ta nắm mạng sống của Viên Khả Kiều trong tay, luôn bàn bạc trao đổi với Trương Điên. Ai ngờ rằng Trương Điên vừa ra tay đã cứu Viên Khả Kiều đi rồi. Trưởng môn Trương là tông sư võ đạo, ra tay với hậu bối như chúng tôi không sợ người đời đàm tiếu à, cách Trương.